Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, chương 11 tuyết trắng xóa núi rừng chung, thúy lục sắc bóng dáng ở ngân bạch trên mặt tuyết vô cùng rõ ràng. Lấy tia chớp tốc độ xẹt qua, ở tuyết địa thượng kéo túm ra một cái thật dài dấu vết. Chung quanh phong cảnh cấp tốc về phía sau thối lui, cứ việc Thanh Trạch ở bò sát chung phủ cúi người từ. Ghé vào hắn trên đầu Bạch Duẫn Dương vẫn là bị thổi thành tạc mao cầu. Nhận thấy được Thanh Trạch tốc độ thả chậm, Bạch Duẫn Dương buông ra chính mình cái đuôi. Cúi đầu hỏi, làm sao vậy, đến địa phương sao? Thật lớn đuôi rắn ở tuyết trắng vỗ vỗ. Thanh Trạch trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt trắng xóa một mảnh. Lúc này bọn họ hai cái đã đi tới núi rừng chỗ sâu trong. Bởi vì không có người đặt chân. Nơi này trải qua một đêm tuyết trắng bao trùm, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh ngân bạch, thập phần xinh đẹp, thật là không thể tưởng tượng, ta lần đầu tiên nhìn đến tuyết là bộ dáng gì, biết xà đều là một ngủ mấy tháng. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy cái đuôi không nói gì. Hắn động động móng vuốt, cảm thụ thịt lót tiếp xúc phải truyền đến độ ấm, nghi hoặc, như thế nào không đi rồi. Trong đầu không có giống vừa rồi như vậy truyền ra thanh âm. Một trận trầm mặc sau, Bạch Duẫn Dương oai oai đầu, đứng lên ở đầu rắn thượng sư kính dẫm mơ siêu, ngươi nên không phải là lạc đường đi. Mềm như bông nãi thanh nãi khí thanh âm nháy mắt cất cao. Toàn là không thể tưởng tượng, Thanh Trạch nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thời gian có điểm lâu, đích xác ấn tượng mơ hồ. Ngọn núi này hắn cũng vừa tới không bao lâu liền nghênh đón nhiệt độ không khí giảm xuống. Tự nhiên không có khắp nơi loạn rào, chỉ là tìm kiếm một cái an toàn huyệt động ngủ đông. Tính toán xuân về hoa nở khi tái hảo hảo tuần tra một vòng. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính mình ngủ hảo hảo mà sẽ bị những cái đó dị năng giả từ trong động kéo ra tới, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta lãng phí không ít thời gian, nếu không có kịp thời chạy trở về nói nhà xưởng sẽ sai lầm mơ siêu, Bạch Duẫn Dương lẩm bẩm nói. Xanh biết thân thể dựng thẳng lên, tin tử phun ra nuốt vào, Thanh Trạch trầm giọng nhắc nhở, ngồi ổn, thật lớn thân rắn lại một lần ở tuyết trắng trung xuyên qua. Uốn lượn bò sát, san sát loạn thạch cùng khô vàng cây cối không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại giúp đỡ Thanh Trạch, làm hắn thuận lợi tiến vào núi lớn chỗ sâu trong, đối mặt ngóc đầu trở lại gió lạnh, Bạch Duẫn Dương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, một lần nữa ghé vào Thanh Trạch trên đầu, nỗ lực đè thấp thân mình, gắng đạt tới đem chính mình biến thành một chương lông xù xù thảm dán ở Thanh Trạch trên đầu. Bên tai tiếng gió rằng co thật lâu mới chậm rãi dừng lại. Cảm giác chính mình ghé vào nơi đó sắp ngủ mau, Đoàn Tử Hàm hàm hồ hồ hỏi. Tới rồi sao? Tới rồi, mau đứng lên, Thanh Trạch rung đùi đắc ý, ý đồ đem cái kia nho nhỏ mau đoàn hoảng xuống dưới. Người ngủ rồi, hắn có loại chính mình trên đầu vảy là ướt đẫm ảo giác. Cái này ấu tể không phải là chảy nước miếng đi, Bạch Duẫn Dương mở to mắt, nhìn trước mắt phẳng phất băng tinh hình thành thế giới. Thật lâu không nói gì, Thanh Trạch tuyển hoa thực ẩn nấp, ba mặt núi vây quanh, một cái nho nhỏ hồ nước ẩn ở trong đó, ở chỗ này có thể thấy mặt trời mới mọc thăng mặt trời lặn. Rất có loại lánh đời ý vị, cũng không biết đám kia người là như thế nào tìm được hắn hoa. Ở đâu, Bạch Duẫn Dương nhìn đông nhìn tây, Thanh Trạch mang theo Bạch Duẫn Dương đi vào rời xa hồ nước nham thạch đôi chung. Ở nham thạch phía dưới. Đuôi rắn nâng lên chậm rãi phất quá nham thạch, tuyết động theo cái đuôi phụt phụt đi xuống lạc, thực mau liền đem nham thạch chung cuối cùng một tia khe hở lấp kín. Lúc trước Lâm Hoành Vĩ những cái đó dị năng giả lưu lại dấu vết toàn bộ bị đại tuyết bao. Chu Mơ Siêu Bạch Duẫn Dương chú ý tới nhất phía dưới nham thạch chung có một cái chén khẩu như vậy. Đại động, đáng tiếc bị tuyết trắng ngăn chặn, hắn lặng im vài giây. Hít sâu một hơi nhảy đến Thanh Trạch vừa mới rửa sạch ra tới trên tảng đá. Nhìn nhìn hắn, hảo, hiện tại đến địa phương, người muốn như thế nào lấy dư lại hai cái bạch bàn toái cha. Thanh Trạch nuốt vào Bạch Bàn Toái Cha không lâu đã bị những cái đó dị năng giả từ trong ổ nắm đi. Ra ngoài, hắn cũng nói qua chính mình ban đầu chỉ có 3 mét tả hữu. Nhìn hiện tại sau thùng nước còn muốn thô gần 50 mễ đại xà. Nhìn lại phía dưới chỉ có chén khẩu lớn nhỏ động. Bạch Duẫn Dương đối với chuyến này đã không ôm hy vọng. Thanh Trạch sửng sốt, cái đuôi chụp đánh mặt đất. Theo Bạch Duẫn Dương nói cúi đầu nhìn về phía chính mình nguyên bản hoa. Hắn đã quên chính mình hiện tại hình thể, mang theo nhẹ nhẹ vệt đỏ cái đuôi thử tính chọc vào trong động. Bạch Duẫn Dương chỉ cảm thấy dưới chân nham thạch ở kịch liệt chấn động. Vội vàng hô to, người tưởng đem hoa hủy đi sao? Mặc dù là hủy đi, người cũng lấy không được Bạch Bàn Toái Cha kia làm sao bây giờ? Thanh Trạch bực bội hỏi. Thân thể ở nham thạch bốn phía leo lên, tâm tình dần dần bực bội, thẳng đến hắn thấy ngồi xổm ngồi ở trên tảng đá Mao Đoàn Tử. Nhìn chằm chằm, Bạch Duẫn Dương cảnh giác nói, người muốn làm sao, trước nói hảo, ta không đi vào, nói giỡn, hắn mới không cần đem chính mình làm cho một thân thổ cùng hôi. Hiện tại không thể biến thành hình người, cũng không thể chính mình tắm rửa. Hắn nhưng không nghĩ đỉnh dơ hề hề thân thể liếm liếm liền tính. Ta động không dơ, Thanh Trạch còn tưởng dẫy dụa một chút. Bạch Duẫn Dương hử lạnh, không đi, không đến thương lượng, một lớn một nhỏ đối diện thật lâu sau. Cuối cùng vẫn là Thanh Trạch bất đắc dĩ đầu hàng. Phụ cận hẳn là không có gì đại hình ăn thịt động vật. Còn tính an toàn, người ở chỗ này chờ ta không cần chạy loạn, ta đi một chút sẽ về. Người muốn đi đâu? Bạch Duẫn Dương tổng cảm giác đối phương đem chính mình coi như ấu tể. Cúi đầu nhìn xem chính mình tròn vo thân thể, còn có nãi thanh nãi khí làn điệu, Mao Đoàn Tử mặt đen. Hảo đi, bề ngoài đích xác thực ấu tể, đi tìm một cái chịu vào động lại đây hỗ trợ. Thanh Trạch tức giận nói, hắn ở nham thạch phụ cận lượn vòng một vòng lại một vòng. Thẳng đến lưu lại chính mình khí vị đủ để kinh sợ phụ cận biến dị động vật. Mới vừa lòng mà đình chỉ họa vòng hành động, thấy trước mắt cái này giúp hắn không ít ấu tể an ổn ghé vào nơi đó. Xoay người tiến vào trong núi, xanh biết thân thể thực mau đã bị khô mộc cùng loạn thạch ngăn trở. Bên tai chỉ còn lại có sột sột soạt soạt đè ép tuyết động bò sát thanh. Bạch Duẫn Dương ghé vào nham thạch đôi thượng. Đối với Thanh Trạch nói có chút tò mò, tìm chịu vào động hỗ trợ, chẳng lẽ tên kia còn có bằng hữu? Chỉ mong hắn bằng hữu không có giống là thổi khí cầu giống nhau chướng đại. Nói cách khác, Thanh Trạch sẽ hỏng mất cũng nói không chừng. Trên tảng đá tuyết động bị Thanh Trạch xử lý thực sạch sẽ. Bạch Duẫn Dương nhàm chán mà ở trên tảng đá nằm bò. Cái đuôi vỗ vỗ một trận loạn chụp. Hắn nhưng thật ra tưởng khắp nơi nhìn xem, nhưng là sợ Thanh Trạch trở về tìm không thấy hắn sẽ sốt ruột. Đành phải buông loạn dạo ý niệm mơ siêu bỗng nhiên, ghé vào trên tảng đá Mao Đoàn Tử xanh thảm đôi mắt hiện lên một đạo quang mang. Dần dần truyền thơ mơ siêu vì chứng minh không phải chính mình ảo giác. Lông xù xù lỗ tai run run, ngưng thần tế biện, không sai. Là dẫm đến tuyết động thanh âm mơ siêu yên lặng cấp chính mình bên người thêm một cái hộ thân kết. Giới, làm như chuyện gì cũng không có Mao Đoàn Tử tính toán nhìn xem rốt cuộc là ai. Cứ nhiên có thể lướt qua Thanh Trạch lưu lại kinh sợ khí vị. Toàn tâm toàn ý hướng nơi này chạy. Không bao lâu, một cái xa lạ trung mang theo nhẹ nhẹ quen thuộc khí vị chui vào lỗ mũi. Không chờ Bạch Duẫn Dương suy nghĩ cẩn thận cái này khí vị ở nơi nào gặp được quá. Trước mắt liền xuất hiện một đầu lông xù xù hơi thở cường hãn cự thú. Màu trắng da lông tượng còn mang theo ám sắc động lại vết máu. Khẩn thật cơ bắp, lưu sướng đường cong, còn có hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá tiểu Mao Đoàn sửng sốt. Nhìn trước mặt hình bóng quen thuộc có chút không phục hồi tinh thần lại. Bất quá, hắn bất động, không đại biểu đối phương bất động, ngày đêm lên đường mới tìm được nơi này cự thú cái mũi khẽ nhúc nhích. Người được quen thuộc khí vị hốc mắt dần dần ướt át. Thấy trên tảng đá Mao Đoàn Tử như là dọa choáng váng giống nhau cương ở nơi đó. nhịn không được tiến lên một bước. Mao Đoàn Tử không có động, Cự Thú thấy thế, cũng không hề thử, tiến đến Bạch Duẫn Dương trước mặt thật cẩn thận nhẹ người. Cho dù Cự Thú đã gần trong gang tấc, hé miệng là có thể đem chính mình nuốt vào trong miệng. Bạch Duẫn Dương vẫn là không có động, chỉ có như là biển rộng giống nhau thâm thúy đôi mắt theo Cự Thú chuyển động. Hắn khác thường bộ dáng làm Cự Thú lo lắng không thôi. Rốt cuộc, này đầu Cự Thú tiến lên một bước, hơi hơi ngẩng đầu, nhẹ nhàng ngậm trụ Bạch Duẫn Dương sau cổ, đem hắn từ cao cao nham thạch đôi thượng mang theo xuống dưới. Bạch Duẫn Dương mộc một khuôn mặt tùy ý Cự Thú bài bố. Treo ở Cự Thú bên miệng lào đào lắc lư có loại bất chấp tất cả ý tứ. Đại hào lông xù xù ngậm tiểu hào lông xù xù hình ảnh thực thường thấy. Mỗi cái Mao Đoàn Tử đều có khi còn nhỏ đều bị mụ mụ ngậm sau cổ đi đường thể nghiệm mơ siêu nếu. Không phải chủng tộc không đúng lời nói. Buông ra hắn, phẫn nộ gầm nhẹ giống như tiếng sấm giống nhau đột nhiên xuất hiện ở hai chỉ lông xù xù trong đầu. Hết chương.